Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 174, thu phục Pokemon. Tiểu Tam, 5/5, trực tiếp công kích huấn luyện gia, đồng thời làm trên ngàn huấn luyện gia lâm vào thống khổ. Tiểu An cách làm Serena một trận sợ hãi. Loại này Pokemon tại huấn luyện gia trong miệng có một cái cộng đồng xưng hào tà ác Pokemon tại huấn luyện gia cùng Pokemon hữu hảo chung đụng hiện tại. Tất cả Pokemon đều đúng huấn luyện gia ôm hữu hảo thái độ. Rất ít trông thấy Pokemon công kích huấn luyện gia. Cơ bản đều là hài hòa ở chung. Hệ Psychic Pokemon vốn là tâm linh cảm ứng Pokemon. Càng sẽ không chủ động công kích nhân loại, chân chính dám dạng này công kích huấn luyện gia chỉ có hệ Ghost, hệ Dark cùng hệ Poison ba loại đơn độc thuộc tính thuần túy Pokemon. Cái này ba loại Pokemon đã sớm bị đuổi ra khỏi thành thị. Chỉ ở rừng sâu núi thẳm bên trong có thể gặp được. Hi hi, chấm ngoặc kép, Tiểu An không có chút nào trong lòng ba động. Tựa hồ hoàn thành một kiện không thèm để ý chút nào sự tình. Không có chút nào ảnh hưởng. Một lần nữa trở lại Yaji sau lưng. Tò mò nhìn một bên xa nại đóa MS. Lẻ 5 số 0. Serena nhìn chằm chằm Tiểu An. Nhẹ nhàng hỏi Yaji. Nó là ai? Yaji không chần chờ chút nào. Mang trên mặt ý cười. Nó gọi Tiểu An. Màu trắng Gardevoir cũng gật gật đầu. Mang trên mặt ý cười. Ta gọi Tiểu An. Hệ thống. Cho ta trao đổi một cái thuần hệ Dark Pokebo. Bộ dáng đến cái gì tốt đâu. Liền đến chính quy Pokebo bộ dáng. Về sau rất có ý tứ. Yaji tự hồ nghĩ tới điều gì. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Hệ thống nhắc nhở. Thuần hệ Dark Master Bo trao đổi thành công. Đối hệ Dark Pokemon có được 99,99% lực hấp dẫn. Tốn hao fan hâm mộ giá trị 1 triệu. Trước mắt còn lại, 43 triệu, không sai, đi qua mấy ngày nay thao tác, fan hâm mộ giá trị mỗi ngày đều tại bùng lên, đen tuyền Pokebo xuất hiện tại Yaji trong tay, Yaji không nói hai lời trực tiếp đối Tiểu An ném tới. Tiểu An tiếp được, vị tương đương Tiểu An trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một bên khác, để Pokebo ném thà, hì hì, chấm ngoặc kép, giống. Mới ra tươi cười đắc ý, rơi trên mặt đất Pokebo trực tiếp bay đi, đem nó chứa vào bên trong. Yaji lắc đầu, ta siêu năng vẫn luôn tại thân thể của ngươi bên ngoài được không? Pokebo hoàn toàn dùng siêu năng tự động truy tung A. Đối phương miễn dịch siêu năng, nhưng cũng không có nghĩa là siêu năng không thể tại nó thân thể bề ngoài trong không khí tồn tại. Vừa mới vẫn là chính nó chủ động bị Yaji siêu năng khóa chặt. Bây giờ còn chưa có biến mất đâu. Thường một màu đen Master Bo truyền đến thanh âm thanh thúy. Con này Pokemon trực tiếp bị thu phục. Yaji không có có ngoài ý muốn. Quả cầu này nhưng không rẻ. Bên trong từ thuần túy hệ Dark năng lượng cấu thành. Đối hệ Dark Pokemon có chí mạng hấp dẫn. Pokebo tự động bay trở về trong tay. Yaji nhẹ nhàng nhấn một cái đem đối phương phóng ra. Tiểu An thân ảnh xuất hiện lần nữa. Trong mắt của nó tràn đầy hối hận thần sắc. Quá ghê tởm. Thế mà loại đồ vật này câu dẫn ta. Ô, hết lần này tới lần khác ta còn nhịn không được. Chấm ngoặc kép, chảy xuống hối hận nước mắt. Tiểu An khóc đến lê xăm xe mưa. Để cho người ta lo lắng. Quả nhiên, một bên Serena lập tức bị khơi dậy nhu tình. Tức giận nhìn xem Yaji. Yaji. Người đến cùng đối Tiểu An làm cái gì? Yaji chừng Tiểu An một chút. Con này Pokemon thế nhưng là thực biết nhà văn, người hắn cũng không định vạch trần mặt mũi của đối. Phương, có vẻ như cứ như vậy một mực tiếp tục hiểu lầm cũng rất tốt. 6 cái Gardevoir, ha ha, xa nại đóa MS không nói gì. Lẳng lặng nhìn qua con này Pokemon. Bọn chúng tự nhiên biết đây chỉ có lấy Tiểu An bề ngoài Pokemon là ai. Yaji không cho nói. Đây cũng là đem đối phương xem như Tiểu An tốt. Uy, Pokemon bệnh viện sao? Nơi này là Silic City cửa thành. Có hơn 1000 tên huấn luyện gia cần trị liệu. Náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cảnh sát Jenny kỳ thật đã sớm biết. Lúc trước huấn luyện ra hợp thành ảnh thời điểm còn cố ý tới hỏi thăm. Về sau minh bạch bọn hắn chỉ là fan hâm mộ. Tới chuyên môn thăm hỏi người nào đó khí tuyển thủ. Liên tục cam đoan sẽ không nháo sự. Cũng đưa ra huấn luyện ra Pokédex tin tức làm đảm bảo. Dạng này, Jenny liền không có lại quản bọn họ. Serena nói chuyện điện thoại xong. Một đoàn người cứ như vậy thẳng tắp xuyên qua. Mặc kệ bọn gia hỏa này chết sống. Nói đùa, lúc trước thế nhưng là bọn hắn chủ động lực công kích. Quản bọn họ làm gì? Serena mặc dù mềm lòng, cũng sẽ không tại loại địa phương. Tiểu An phi thường sinh động. Chỉ chốc lát liền đem Yaji bên người tất cả mọi người cùng Pokemon danh tự cho toàn bộ sờ rõ ràng. Tiểu Đoá, có thể đem ngươi chuông cho ta chơi đùa sao? Trông thấy Tiểu Đoá trên người chuông nhỏ. Nó rõ ràng đem chú ý đánh ở bên trên. Tiểu Đoá siết chặt chuông. Giơ lên nắm đấm. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu là dám trộm ta chuông nhỏ. Ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm. Tiểu An không nói thêm gì nữa. Mà là quan sát bên cạnh Sanai MS. Suy nghĩ một chút lực chiến đấu của mình. Bất đắc dĩ lắc đầu Sanai Đoá MS biểu hiện cũng có thể thấy được đến. Bọn chúng hoàn toàn là một lòng. Khi dễ một cái liền là khi dễ năm cái. Nó lúc đầu đẳng cấp liền không có Sanai Đoá MS mạnh. Yếu đi không chỉ một cấp bậc. Coi như miễn dịch siêu năng cũng hơn mấy con Gardevoir cùng một chỗ công kích. Gardevoir cũng không chỉ liền sẽ siêu năng. Cái khác kỹ có thể giống nhau sẽ. Trừ phi nó thật không sợ chết. Đáp án đương nhiên là không thể nào. Đem ánh mắt từ Tiểu Đoá trên thân rời. Nó lại đưa ánh mắt thả ở phía trước DNC trên thân. DNC thấy thế nào đều là một cái ngốc bạch ngọt. Lấn chịu tới đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Người nếu dám khi dễ bảo bối của ta, liền đợi đến đi chết đi. Yaji cứ vậy mà làm nó một chút. Trong đó truyền đạt tư tưởng để nó bỏ đi suy nghĩ. Mang theo thê thảm ánh mắt, Tiểu An phát ra bi ai tiếng hô. Sanai Đoá MS lão đại. DNC là tiểu thiếp, không nghĩ tới ta thế mà trở thành tiểu tam. Trong nháy mắt nó thăm dò hết thảy. Sanai Đoá MS không thể trêu vào là lão đại. Chọc DNC chọc Yaji bị Sanai Đoá MS đánh. Thật sự là khổ cực a, quá đáng thương, không nhân ái. Tiểu An cái kia lo có lời nói trên không trung phiêu đãng, để cho người ta không nhịn được muốn đi che chở nó. Đáng tiếc, Yaji không phải những cái kia hàng lởm huấn luyện ra, cách làm của nó không có chút tác dụng chỗ. Tốt, không cần kêu, không đem ngươi thu hồi Pokebo liền là. Yaji tự nhiên biết ý tứ của nó. Liền là không muốn vào Pokebo mà thôi. Quả nhiên, Yaji lời kia vừa thốt ra. Tiểu An trong miệng lo có trong nháy mắt thay đổi. Mang theo cao hứng ngữ khí. Mới thanh âm truyền ra. Tiểu Tam vạn tuế. Không có chút nào Gardevoir yêu nhã ôn nhu. Quá bước chạy trước tiên. Tò mò nhìn bốn phía. DNC một mặt hiếu kỳ. Ta là tiểu thiếp. Cái gì là tiểu thiếp? Cái gì là tiểu tam a? Yaji giữ chặt DNC tay. Sờ lên đầu. Ân, tiểu thiếp liền là thứ hai ý tứ. Tiểu tam nha, liền là bài danh thứ ba. DNC mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Không nghĩ tới còn có loại này cách gọi. Thật sự là vừa học đến rất nhiều thứ. Không nghĩ tới Tiểu An sẽ nhiều như thế. Tiểu An nhãn tỉnh sáng lên. Tựa hồ phát hiện đồ chơi tốt gì. Nhìn chằm chằm DNC cười không ngừng. Mà Yaji hiếm thấy không nói gì. Tựa hồ cái gì cũng không biết. Không thấy gì cả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.